Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1443, quần long vô thủ. Thẩm Phối Trung quân sụp đổ, chiến đấu lại không có kết thúc, ngược lại càng thêm kịch liệt tàn khốc. Hoàng Thủy dọc theo bộ Trương Sơn Nam Lộc từ Tây mà đến. Tại Thất Hổ Giản phía Nam nói lái. Tụ hợp Thất Hổ Giản nước sau ngược lại hướng Nam. Thẩm Phối con trai trưởng Thẩm Anh dẫn 5.000 người tại Thất Hổ Giản phía Nam lập trận. Đã phong tỏa Thất Hổ Giản. Lại thủ hộ Thẩm Phối con đường sau này. Nhưng đại trận phải phía trước cũng là Lỗ Túc trận địa. Thẩm Phối lo lắng Lỗ Túc theo bộ Trương Sơn xuống tới. Hiệp trợ Tôn Sách phát động công kích. Cho nên sắp sửa từ Thẩm Tuấn an bài ở đây. Trừ cái đó ra, đại trận trái phía sau cùng Lộ Chiêu trận địa nhờ gần vô cùng. Thẩm Phối lại an bài con Thẩm Hoa ở đây lập trận. Đến mức đại trận ngay phía trước, Thẩm Phối có đầy đủ lòng tin. Trừ Thẩm Vinh cùng 500 cảm tử sĩ bên ngoài, cũng không có an bài đắc lực nhất tướng lãnh. Hắn tin tưởng có 4.000 cường nỗ thủ tạo thành tấn công từ xa lực lượng đủ để lấy Tôn Sách từ bỏ. Chính diện tiến công ý đồ, riêng là nhìn đến Tôn Sách lấy ngang trận chuẩn bị chiến đấu lúc. Hắn càng khẳng định điểm này, Thẩm Tuấn, Thẩm Hoa cũng nghĩ như vậy, cho nên bọn họ căn bản không nghĩ tới Tôn Sách hội theo chính diện đột phá, mà lại sét đánh không kịp bưng tai. Một kích thành công, làm Thẩm Phối ý thức được nguy hiểm, điều hai cánh tiếp viện thời điểm, bọn họ cũng làm ra phản ứng. Lại nhìn lấy trong hỗn loạn quân vô kế khả thi, một là bọn họ cùng trung quân cách nhau hơn 200 bước, đã tại cường nỏ tầm bắn bên ngoài, không cách nào tiến hành viễn trình tiếp viện, một là giang đông quân xe nỏ kéo dài đả kích, thanh thế kinh người, riêng là Thẩm Tuấn, bị xe nỏ bao trùm đả kích trung quân cánh phải ngay tại trước mắt hắn. Thi thể bừa bộn, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Tôn Sách công kích tốc độ quá nhanh. Không chờ bọn hắn nghĩ ra đối sách, Tôn Sách đã đánh tan Thẩm Phối trung quân chặn đường. Nhìn lấy Tôn Sách chiến kỳ xuất hiện tại gò đất phía trên, mà Thẩm Phối cờ lớn lại biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Tuấn, Thẩm Hoa gấp điên, bọn họ không biết Thẩm Phối sống hay chết. Chính mình là nên phản kích hay là nên lui lại. Bọn họ thậm chí không biết nên hướng người nào xin chỉ thị. Thẩm Phối làm người cường thế, thì liền Viên Thiệu đều muốn lịch thiệp ba phần. Con cháu ở trước mặt hắn càng là vâng vâng dạ dạ, cho tới bây giờ không dám nghịch lại. Thẩm Tuấn bọn người thói quen mọi thứ đều từ Thẩm Phối quyết định. Làm Thẩm Phối đột nhiên không thấy, bọn họ đều có chút mộng. Xem xét ra con cháu như thế, hắn tương lãnh cũng không tốt đến nơi đâu. Nhất thời hỏi thăm tiếng trống trận vang lên liên miên, lại lan truyền không bất luận cái gì có ý nghĩa tin tức. Tôn Sách đứng tại gò đất phía trên, nhìn lấy loạn cả một đoàn ký châu quân, âm thầm may mắn, đây hết thảy đều tại Quách gia trong dự liệu. Quách gia không chỉ có nhìn ra ký châu quân nhược điểm, càng đối Thẩm Phối nắm chắc sâu vô cùng. Hắn kết luận Thẩm Phối một khi mất vị, ký châu quân liền sẽ loạn cả một đoàn. Tựa như tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản cự nhân, chỉ có một thân cậy mạnh lại không thể nào phát huy. Tôn Sách sử dụng cái này cơ hội khó được, lần nữa điều chỉnh trận hình. Vũ vệ doanh, vũ mãnh doanh vai sóng vai, vòng quanh gò đất kết thành hai đạo trận hình tròn. Thiên quân phá ra sức chém giết, đem Thẩm Phối thân vệ bộ khúc từng cái chém giết tại trước trận. Cùng lúc đó, hất lên thiết giáp Hoàng Ngưu lôi kéo xe nỏ chạy về gò đất. Hai chiếc xe nỏ sóng vai mà đi, xe nỏ tạm thời không cách nào phát xạ, lại có thể vì cường cung thủ cung cấp yểm hộ. Sa Phu nắm Hoàng Ngưu tận khả năng nhanh chạy, đuổi tới gò đất chung quanh bày trận, đuôi xe hướng ra phía ngoài, Hoàng Ngưu hướng vào phía trong, 50 chiếc xe nỏ kết thành đạo thứ hai trận hình tròn. Theo xe nỏ đuổi tới Gò Đất, Phùng Giai, Tưởng Khâm cũng theo biến trận, dần dần phong phú đến trận hình tròn bên trong. Nói đến đơn giản, làm lại rất đúng khó khăn. Dù cho Giang Đông Quân nghiêm chỉnh huấn luyện vẫn là hao phí không ít thời gian. Nếu như không là Ký Châu quân quần long vô thủ, bọn họ có thể hay không hoàn thành biến trận đều rất khó nói. Nếu như đối thủ đổi lại Khúc Nghĩa, Tôn Sách là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn đến tam trọng trận hình tròn hoàn thành, Tôn Sách tâm lý sau cùng một tia lo lắng cũng để xuống. Căn cứ đơn giản nhất số học tri thức, hình tròn đường kính gia tăng gấp đôi, diện tích gia tăng gấp ba, mà trận hình tròn lại là phòng thủ tốt nhất trận hình. Trận hình tròn hoàn thành, đừng nói Thẩm Phối đã bị bắt, coi như lại cho Thẩm Phối một cái cơ hội, để hắn đến chỉ huy chiến đấu. Hắn cũng vô pháp đánh hạ cái này trận hình tròn, bộ tốt cầm thuẫn mà thủ, xe nỏ, cường cung thủ toàn lực xạ kích, thỏa thích hát vẫy lấy đầy trời mưa tên, xe nỏ cùng xa, không khác biệt đả kích trăm bước lấy bên ngoài địch nhân. Cường cung thủ đến gần, đối trăm bước trong vòng địch nhân tiến hành tập hợp bắn. Lấy anh em nhà họ Tạ cùng Đặng Tín cầm đầu xạ thủ nhóm thì tay cầm cường cung kình nỏ. Chuyên chọn có giá trị mục tiêu xạ kích, người khác nhau các tổ chức, đâu vào đấy, bận bịu mà không loạn. Cùng lúc đó, Tôn Sách sai người đem Thẩm Phối trói lại, dán tại trên cột cờ. Vì phòng ngừa Thẩm Phối tỉnh, lần nữa cắn lưỡi tự tử, còn đặc biệt dùng vải đem hắn miệng chắn. Nhìn đến Thẩm Phối, Ký Châu quân tướng lĩnh ào ào hạ lệnh cường nỗ thủ cẩn thận. Không được bắn bên trong Thẩm Phối, vạn nhất Thẩm Phối không chết lại bị bọn họ bắn chết. Trách nhiệm này ai cũng đảm đương không nổi. Cường nỗ thủ sợ ném chuột vỡ bình, Tôn Sách áp lực giảm nhiều, rốt cục có thể ung dung quan chiến. Khí trời quá thế, cho dù hắn bên trong xuyên là việt vải chế thành một tầng chiến bào, một trận này chém giết vẫn là để hắn toàn thân là mồ hôi. Không chỉ có y phục đều bị ướt đẫm mồ hôi, thì liền giày chiến bên trong đều tích không ít mồ hôi. Loại khí trời này thực sự không thích hợp chiến đấu a. Sớm một chút xử lý Viên Thiệu, ta muốn về cát pha nghỉ mát. Tôn Sách một bên phát ra bực tức, một bên quan sát trận địa, tìm kiếm xem xét thị con cháu vị trí. Cho tới bây giờ, hắn chỉ hoàn thành toàn bộ chiến thuật bước đầu tiên, chém đầu, cách tránh thức phá hủy cái này 20.000 Ký Châu quân còn cách một đoạn. Thả mắt nhìn đi, bốn phía đều là Ký Châu quân tướng sĩ. Lít nhà lít nhít, người người nhốn nháo, cờ xí người xem mắt mờ. Nếu muốn tìm đến Thẩm Tuấn, Thẩm Hoa chiến kỳ còn thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. May ra Tôn Sách bên người có không ít nhất đẳng xạ thủ. Xạ thủ bình thường đều có hơn người thị lực, cũng am hiểu tại hỗn loạn trong hoàn cảnh phát hiện mục tiêu. Tại bọn họ trợ giúp dưới, Tôn Sách xác định Thẩm Tuấn cùng Thẩm Hoa vị trí. Sau đó hắn lại nhìn đến Thẩm Vinh. Tôn Sách thật bất ngờ. Xông trận thời điểm, hắn nhìn đến Thẩm Vinh, cũng nhìn đến Thẩm Vinh kịp thời tránh sang một bên. Nhưng hắn không nghĩ tới Thẩm Vinh thế mà còn có thể sống sót. Hắn coi là tại dưới tình huống đó, coi như Thẩm Vinh không bị người giết chết, cũng sẽ bị người hoặc là ngựa giết chết. Nhưng là bây giờ xem ra, Thẩm Vinh tuy nhiên máu me đầy mặt, đứng đều đứng không thẳng, cần người đến đỡ lấy, lại không có sinh mệnh chi lo, đang cùng Thẩm Hoa nói cái gì đó, thật sự là người tốt sống không lâu, tai họa 3.000 năm a, đã như vậy, vậy ta thì lại giết hắn một lần, xem hắn vận khí đến tột cùng tốt bao nhiêu, hắn bị bắt qua. Lại vừa mới trở về từ cõi chết một lần, gan chỉ sợ sớm đã vỡ thành cặn bã, tuyệt không có khả năng lấy dũng khí nghênh chiến. Chim sợ cành cong, chính có thể làm mục tiêu đả kích. chỉ là con hàng này cách có chút xa, liền xem như Tạ Khoan, Đặng Tín dạng này nhất đẳng xạ thủ cũng chưa chắc có nắm chắc trúng đích. Nếu như từ bộ tốt đột kích, trung gian ngăn cách trên dưới 100 người, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ngay tại Tôn Sách cân nhắc muốn hay không tự thân lên trận lúc, Quách Võ bỗng nhiên chỉ một ngón tay, Tôn Sách xem xét, chỉ thấy Mã Siêu mang theo Bạch Mạo Sĩ theo phía tây lao vụt mà đến. Xa xa lượn quanh một vòng tròn, chính hướng Thẩm Vinh, xem xét Hoa huynh đệ chạy đi. Tôn Sách vỗ tay mà cười, tiểu Mã ca còn chưa từng giết nghiện, lại tới đoạt công, cơ hồ cũng ngay lúc đó. Nơi xa vang lên kéo dài tiếng kèn, Tôn Sách theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy nơi xa trên đường chân trời, bụi mù cuồn cuộn, xông thẳng lên trời, chính là kỵ binh nhanh chóng tiếp cận đặc thù. Tôn Sách hài lòng gật đầu, Diêm Hành đuổi tới, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?